kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Chương 240. Thời gian xưng tôn. Không gian vi vương, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Mình toàn lực một trường thất bại về sau, Man Hùng đang khiếp sợ, mà tại hắn khiếp sợ thời điểm, trong miệng còn bốc lên huyết lục thần, lại là một kiếm hung hăng đập vào Man Hùng trên đầu. Lần này, Man Hùng rốt cục không pháp lực dứt, nguyên địa lắc lư mấy lần về sau, hắn liền ầm vang một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng cho dù hôn mê, hắn cuối cùng vẫn có không cam lòng thanh âm lưu lại. Ngươi đến cùng, mang theo vạn phần không hiểu, Man Hùng hôn mê bất tỉnh, mà Lục Thần cũng thở hổn hển, chống kiếm mà đứng. Lần chiến đấu này, lại một lần nữa lấy Lục Thần thắng lợi mà kết thúc. Đồng thời, có âm thanh tại Lục Thần bên tai vang lên, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ đánh bại Man Cốt chiến sĩ Man Hùng, thu được 3.000 điểm điểm rèn luyện, đánh bại liền có 3.000. Gia hỏa này là thật mạnh, Lục Thần lại cảm thán, nhưng phía dưới Man Nhân lại có chút lặng ngắt như tờ. Nhìn xem trên đài cao Lục Thần, trong mắt bọn họ có sợ hãi, không trách bọn hắn sợ hãi, thực sự là người khác công kích không đến Lục Thần. Mà Lục Thần có thể tùy ý công kích địch nhân, như thế hết thảy đều để bọn hắn coi là nhìn đến tà ma. Đó là cái gì? Thập Tam Vương Tử chẳng lẽ là tà ma? Không phải đâu, chúng ta Vương Đình Đồ Đằng Trụ không phải đối tà ma có áp chế sao? Làm sao lại có tà ma trà trộn vào tới? Không đúng, nếu như Thập Tam Vương Tử là tà ma, vì cái gì không giết chúng ta? Chỉ là đánh bại chúng ta à? Ngoặc kép, không hiểu, nghi hoặc xuất hiện ở một đám Man Nhân trong lòng. Đối với cái này, Lục Thần ngược lại là rất lạnh nhạt. Lục Thần dĩ nhiên không phải tà ma, mà tình huống vừa rồi nhìn mặc dù có chút quỷ thần khó lường, nhưng nói đến lại rất đơn giản. Tại không cách nào tránh né lại không muốn thất bại tình huống dưới, Lục Thần triệu hoán ra tàn ảnh chi cây ga, sử dụng xuyên qua dị độ không gian năng lực. Bằng vào năng lực này, Lục Thần tránh thoát Man Hùng hai lần công kích, cũng tại hắn cực độ khiếp sợ thời điểm phản sát hắn. Nghĩ đến nơi này, Lục Thần nhìn thoáng qua tay trái quỷ thủ, thần sắc có chút cảm thán. Thất thải thần thoại không hổ là thất thải thần thoại. Mỗi một cái thất thải thần thoại lấy ra, cũng khó khăn được có chút khó giải. Đúng vậy, Lục Thần quỷ thủ dựa theo vị cách đến nói chính là thất thải thần thoại. Mà nó chi cho nên được xưng là màu đen cấm kỵ, thì là quỷ thủ cường đại đồng thời có kịch liệt di chứng. Nhưng muốn biết một việc, cấm kỵ chi cho nên là cấm kỵ, trừ nó có nguy hại, còn là bởi vì kia đồ vật 10 phần cường đại, không đủ cường đại đồ vật là không có tư cách trở thành cấm kỵ. Tăng cường phạm vi lớn đám người lực lượng thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian, suy yếu địch nhân tinh thần thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông, có thể tiến vào dị độ không gian che chở tự thân thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga. Còn có thao túng băng xương lực lượng thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á. Cái này quỷ thủ năng lực cường độ, thế nhưng là thật thần thoại a. Lục Thần tại vì thần thoại kỹ năng cường độ mà cảm thán. Đồng thời, cũng đang đợi lấy Man tộc cường giả vì chính mình giảng giải. Không có biện pháp, người phía dưới bày lấy Man thể, Man cốt làm chủ. Dạng này chiến sĩ cấp thấp tại không có kỳ mộ tình huống dưới là không biết không gian năng lực. Đặc biệt là Man Nhân phần lớn kiến thức không cao, đối với không gian năng lực giải càng ít. Bởi vậy, bọn hắn bởi vì không biết mà đối Lục Thần có sợ hãi. Nhưng Lục Thần biết, Man Nhân cường giả có rất nhiều đều biết không gian năng lực. Thậm chí có Man tộc võ đạo thiên tài, bằng vào lực lượng chấn động đạt đến vỡ vụn không gian trình độ. Bởi vậy, bọn hắn nhất định biết không gian năng lực, để bọn hắn giảng giải, muốn so Lục Thần chính mình nói muốn làm người tin phục. Chỉ là, khiến Lục Thần kinh ngạc sự tình phát sinh, lập tức mặt man nhân bởi vì sợ hãi lấy ra vũ khí thời điểm. Thanh âm kia còn không có vang lên, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không có man tộc cường giả chú ý nơi này? Nhưng không thể nào, nhiều người như vậy, còn có ta cái này man tộc vương tử cùng với khác thủ lĩnh chi tử tham dự. Man tộc cường giả làm sao có thể không chú ý, phiền toái. Không có những người khác giải thích, ánh sáng chính ta nói, những người khác rất khó sẽ nghe. Nhìn xem phía dưới man nhân có công kích xúc động, Lục Thần thật cảm giác đến đau đầu. Những cái kia man nhân, nếu như một người lên, Lục Thần sẽ không sợ sợ. Hắn có lòng tin tốn mấy ngày, đem bọn hắn toàn bộ lột một lần. Nhưng cùng tiến lên, Lục Thần liền luống cuống. Mà man nhân mặc dù đối chiến tộc nhân, chọn đơn độc đối chiến, nhưng nếu như là tà ma, kia hết thảy lại khác biệt. Đối mặt tà ma, cùng tiến lên, thế nhưng là man nhân truyền thống. Nhưng dạng này truyền thống, đặt ở lúc này sẽ thành Lục Thần ác mộng. Hắn có thể tưởng tượng, nếu như lại không có những cường giả khác vì chính mình nói câu nào, hắn chắc chắn muốn đối mặt đại lượng man nhân vây công. Huy, huy, huy, ra hạ âm thanh a. Đừng tại đây cái thời điểm giả chết a. Ngay tại phía dưới man nhân cuồng nhiệt, mà Lục Thần cực độ chột ra, chuẩn bị mình lên tiếng giải thích một chút thời điểm, rốt cục có man tộc cường giả thanh âm vang lên. Tất cả chớ động tay. Thập Tam Vương Tử Điện Hạ không phải tà ma. Mới vừa rồi là Thập Tam Vương Tử Điện Hạ sử dụng chính là không gian năng lực. Không gian năng lực. Đối với không gian năng lực, không có văn hóa man nhân có rất nhiều không hiểu, nhưng bởi vì nói chuyện chính là một vị nổi danh vu trúc. Những cái kia man nhân vẫn là buông vũ khí xuống, mà vị kia vu trúc giải thích một chút. Các người đều biết quỷ cảnh đi, quỷ cảnh phổ thông thủ đoạn xong hoàn toàn không có pháp tiến vào. Chỉ có tìm tới đặc thù điểm mới có thể tiến vào. Kia quỷ cảnh chính là giấu ở khe hở không gian bên trong. Thập Tam Vương Tử Điện Hạ có chính là như thế năng lực. Nói như thế qua về sau, vị kia vu trúc nhìn thoáng qua Lục Thần, trên mặt có 10 phần rung động. Điện Hạ, thật không nghĩ tới ngươi còn thức tỉnh ra như thế năng lực. Hắn ngữ bên trong rung động không? Phải già. Vừa rồi cũng là bởi vì nhìn thấy không gian năng lực quá mức chấn kinh. Mới chưa kịp ngay lập tức giải thích. Không có biện pháp, thời gian xưng tôn, không gian vi vương, thời gian, không gian, đây cơ hồ là đứng đầu nhất năng lực. Có được một, đều có thể vượt cấp mà chiến. Nhìn thấy Lục Thần trẻ tuổi như vậy liền có được không gian năng lực. Hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Có được không gian năng lực, còn có man vương huyết thống cùng vương giả lĩnh vực hình thức ban đầu. Lão thiên phù hộ, Thập Tam Vương Tử Điện Hạ có lẽ thật có thể trở thành bá chủ cấp cường giả. Vị kia vu trúc trợ, giúp Lục Thần giải vây, mặc dù hắn nói hơi trễ, nhưng Lục Thần vẫn là cảm tạ một câu. Tạ ơn vu trúc đại nhân vì ta giải thích, về phần không gian năng lực. Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Điện hạ khiêm tốn, có thể tại còn nhỏ thời điểm liền ra ngoài đi săn tà ma. Hiện tại càng là cảm giác đánh ra cùng giai vô địch xưng hào. Tiếp nhận các phương anh hào khiêu chiến, đây cũng không phải là một câu vận khí liền liền có thể nói rõ. Nói như thế qua về sau, Lục Thần trước người bóng người lóe lên, một cái tóc trắng xóa lão giả. Liền đi vào trên lôi đài, nhìn xem thổ huyết Lục Thần, hắn trực tiếp cho Lục Thần một viên dược hoàn, cũng có chút do dự mở miệng nói, điện hạ nếu không vẫn là trước dưỡng thương đi, cái này lôi đài thi đấu trước tiên có thể ngừng một chút. Man nhân rất thích chiến đấu, vu trúc cũng không ngoại lệ, chỉ là, cho dù muốn nhìn chiến đấu, nhưng trước mắt Vu Trúc càng sợ Lục Thần xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bá chủ cấp cường giả hạt giống, cái này thế nhưng là mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. Bởi vậy, Vu Trúc thật không muốn Lục Thần bị thương gì, chỉ là đối với cái này hảo ý Lục Thần trực tiếp cự tuyệt. Tạ ơn Vu Trúc hảo ý, nhưng vẫn là được rồi, chỉ có chiến đấu chúng ta mới có thể trưởng thành a. Ta làm sao có thể từ bỏ, kia khiêu chiến người đều là bó lớn điểm rèn luyện, ta nhanh chóng tăng lên hy vọng ngay tại nơi này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.